cô đã mơ một giấc mơ khiến cô buồn bã. Nhiều người hay nói câu vật đổi sao rời, sau câu này luôn là cảnh còn người mất. Lan Niệm biết bọn em mà Thượng Tri Đào nói là những ai, anh cũng biết anh là ai. Sau khi quay lại với nhau, họ chưa từng nói đến chuyện này. Nhưng Lan Niệm từng dở một cuốn sách ở nhà Thượng Tri Đào ra xem, nhìn thấy dòng ghi chú trong sách, anh biết đó là sách của ai. Sau một đêm vật lộn như vậy, hôm sau ngủ dậy, Lan Niệm có chút cáu kỉnh khi rời giường. Thượng Tri Đào xuống nhà tìm anh, thấy anh đang chạy bộ, liền đi tới trước máy chạy bộ, cười với anh. Ngủ ngon không? Cô hỏi anh. Lan Niệm liếc cô một cái không đáp lời, tiếp tục chạy bộ. Anh không vui à? Thượng Tri Đào hỏi tiếp. Anh vẫn phớt lờ cô, cho tới khi chạy xong, anh mới nói với cô. Em có biết đồ rượu hiện tại của em là bao nhiêu không? Đồ rượu của em bây giờ tốt lắm đấy. Tối qua em đã uống bao nhiêu? Em không nhớ nữa. Lan Niệm cầm điện thoại, mở video cho cô xem. Tự xem đi. Thượng Tri Đào nhìn thấy mình say rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm nhem ở trên mặt, còn không cho Lan Niệm động vào cô. Cô trách móc Lan Niệm không đủ dịu dàng, trách móc anh không nói chuyện nhẹ nhàng. Thượng Tri Đào lúc này bị chính mình chọc cười. Không uống nữa, không uống nữa. Cô giải thích. Chỉ khi nào uống rượu với Tôn Vũ, em mới uống rượu như vậy thôi. Không uống với Phó Đống sao? Không uống với Lumi sao? Không uống với Hạ Vân, Thượng Tri Thụ sao? Lan Niệm hỏi mấy câu liền, anh không vui một cách rõ ràng. Không chỉ là vì Thượng Tri Đào say rượu quậy anh, mà là vì câu nói trong mơ của cô. Hôm qua uống hơi nhiều một chút, trước đây chưa từng như này. Thượng Tri Đào cười hối lỗi với anh. Chăm sóc người say mệt lắm hả? Không. Nhưng nhìn anh có vẻ rất mệt. Lan Niệm không nói thêm câu gì, lên lầu chuẩn bị đi tắm. Thượng Tri Đào theo đuôi anh. Có phải em uống say nên ngáy khò khò, đạp anh, làm anh mất ngủ không? Không, em nói mớ. Lan Niệm vừa cởi đồ vừa nhìn cô. Chuyện phiền phức nhất khi em uống say là nói mớ. Em đã nói gì thế? Em nói... Lan Niệm thoáng ngừng lại rồi nói tiếp. Em nói em vô cùng yêu anh. Sau đó anh nở nụ cười hư hỏng, đóng cửa lại. Anh tắm, Thượng Tri Đào ở ngoài nghe ngóng rồi tưởng tượng ra cảnh tắm rửa của anh. Thế là cô dứt khoát mở hé cửa ra, thò đầu vào bên trong. Lan Niệm đứng dưới vòi hoa sen, nước chảy dọc theo tóc anh xuống khuôn mặt. Một giọt nước còn vương lại trên chóp mũi, mãi một lúc sau mới nhỏ xuống, tiếp tục chảy xuống dưới, xuống bả vai, lồng ngực, rồi đường nhân ngư. Thượng Tri Đào nhìn đến ngẩn ngơ, nuốt nước miếng, thầm mắng, mình là đồ háo sắc. Cơ thể Lan Niệm gồng lên dưới ánh mắt bạo dạn của Thượng Tri Đào, thấy cô đứng bất động, anh nói với cô, hoặc là vào đây, hoặc là lượn đi. Thượng Tri Đào dĩ nhiên là muốn đi vào, nhưng cơ thể cô không tiện, cười ái ngại, mạo muội rồi. Lúc đóng cửa, còn nghe Lan Niệm chửi thề. Cô vô cùng khoái trá, thậm chí lúc ngồi trên giường chờ Mỹ Nam ra khỏi phòng tắm, cô còn nghĩ, mấy người đẹp trai lồng lộn trên mấy app video ngắn chẳng có nhiều người có khí chất như Lan Niệm. Vì thế, nếu có một ngày cô phá sản lần nữa, cô có thể bán đấu giá Lan Niệm để kiếm tiền không nhỉ? Sau khi Lan Niệm ra khỏi phòng tắm, cô hỏi anh, hôm nay chúng ta làm gì? Ngủ bù. Lan Niệm thản nhiên thốt ra một câu, rồi nằm lên giường. Thấy Thượng Tri Đào vẫn ngồi im, bèn kéo cô nằm bên cạnh mình. Ngủ một lúc trước đã. Sau đó thì sao? Sau đó anh có hẹn với mấy người bạn tối nay, đi cùng anh nhé. Tối nay em hẹn Lumi đi mua sắm rồi. Được. Thượng Tri Đào thật sự đã hẹn Lumi đi mua sắm. Hiếm có dịp cô đến Bắc Kinh nên đã hẹn cô ấy từ lâu. Đến tối Lan Niệm đưa cô đến nơi mà cô và Lumi mua sắm, rồi một mình anh đến cuộc hẹn. Buổi tụ tập hôm nay do Đàm Miễn rủ dê từ sáng. Nghe nói Thượng Tri Đào đang ở Bắc Kinh, bèn dặn riêng Lan Niệm đưa cô đi cùng. Lúc anh bước vào thì những người khác đã có mặt cả.